Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 771, chương 257, phiếm Đại Lục Liên Minh. Red Queen lấy một cái tiêu chuẩn cát yêu nằm. Nằm vì nàng chuyên môn may ghế salon bằng da thật. Trong ánh mắt để lộ ra đối với sinh hoạt mê man. Dùng tay nhỏ bé nhu liễu nhu bởi vì chơi game, do đó khô khốc con mắt. Nhìn chằm chằm hình chiếu màn hình chuẩn bị tính toán một chút số thương vong số lượng. Red Queen phần mềm diệt virus tuy là có hiệu quả, nhưng cũng không có giết chết hay là vạn giới bổn nguyên hệ thống. Tiểu tử kia thay đổi nhiều loại phương án, cuối cùng cũng chỉ là đem tên kia to mồm cho phong bế. Nhãn thần nhảy động gian, quang ảnh màn hình nhanh chóng triệu tập tin tức. Tính danh, Viêm Ngạo chủng tộc, nhân loại tính, nam tương ứng thế lực, phiếm Đại Lục Liên Minh, viêm tộc thực lực, bán đế trạng thái, mất tích chú một, tín hiệu khí bị phá hư. Mất tích thời gian xác định ở tinh tế quỹ đạo pháo phóng ra trước 2 phút tả hữu. Tính ra mất tích vị trí vì đánh số 485 đại lục mảnh nhỏ. Linh giới hệ thống suy tính Viêm Ngạo trận vong xác suất vì 97.32% chú 2. Từng nhiều lần hướng phiếm Đại Lục Quốc hội Liên minh trình nghị viên xin. Đều bị xét duyệt hệ thống bác bỏ. Red Queen vuốt phẳng nổi lên non mềm quy đạn cầm, đem mất tích tin tức gửi cho Mỹ Đỗ Toa cùng với Viêm Trĩ, làm cho các nàng trở lại đã từng đánh số 485 đại lục mảnh vụn vị trí tiến hành siêu tầm cứu viện. Red Queen rất hoài nghi là mình chơi game lúc không cẩn thận đem đối phương đánh chết. Bất quá Red Queen tên tiểu tử này không có chút nào lòng áy náy. Nàng đúng tất cả mọi người bá báo rồi rút lui khỏi thông chi. Còn như là tín hiệu không tốt, vẫn là cái quân lệnh, vậy cũng là Viêm Ngạo trách nhiệm của chính mình. Đối với Viêm Ngạo tử vong, Red Queen còn có chút đáng tiếc. Phiếm Đại Lục Liên Minh mất đi một gã gần tiến nhập đấu đế cảnh giới nghị viên cường giả. Bất quá cái gì đó vạn giới bổn nguyên hệ thống ở Red Queen tự kiểm sau phát hiện cũng không phải là nàng bản thân xảy ra vấn đề. Cho nên, dường như hết thảy sự tình đều ở đây hướng phía thú vị phương hướng phát triển. Bên kia, Viêm Trĩ chứng kiến truyền tới tin tức rất hổ thẹn. Lập tức cùng Mỹ Đỗ Toa buông tha đúng yêu ma tộc tàn dư truy sát. Chạy đến sớm bị tinh tế quỹ đạo pháo đánh thành tinh vực bụi bậm 485 đại lục mảnh nhỏ phạm vi. Tỉ mỉ tìm kiếm Viêm Ngạo thân ảnh. Đương nhiên, nàng và Mỹ Đỗ Toa cũng lòng biết rõ. Chính diện bị tinh tế quỹ đạo pháo bắn trúng, ngay cả đấu đế cấp bậc cường giả đều sẽ trực tiếp ngã xuống. Chớ đừng nhắc tới này một lớp quét ngang thức công kích. Viêm Ngạo có cực đại có khả năng ngã xuống. Khi tin tức kia truyền tới viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn trong tai lúc, đang liệp sát yêu ma trình hắn cũng là nhiều cảm xúc thay thế. Hắn bởi vì viễn cổ bát tộc tộc trưởng thân phận, khó có được ở phiếm đại lục trong liên minh có một tịch nghị viên vị trí. Nhưng quyền phát biểu cũng không tính lớn. Thật vất vả, Viêm Ngạo thành đế đang nhìn. Lại không nghĩ rằng, Viêm Tẫn phân thần trong nháy mắt. Vài tên bị thương nặng thánh giả cấp bậc yêu ma tìm đúng cơ hội. Nhào nhào đột tiến lên đây phát động tự bảo. Thình thịch, dầm dầm. Đánh số 444 đại lục mảnh nhỏ lại bị nổ thành mấy vạn khối loại nhỏ mảnh nhỏ. Tùy theo rơi xuống, còn có Viêm Tẫn, không có tấn chức thành đế kỳ linh hồn Viêm Tẫn, dễ như trở bàn tay bị đại cổ yêu ma chân khí ô nhiễm. Mất lý trí, chỉ biết là công kích sinh linh hắn, rất nhanh thì bị chạy tới tiểu đội đánh chết, thổi phồng một đống phá sau đất vàng cất vào trong túi. Cũng coi như kỷ niệm rồi vị này vì liên minh làm ra đóng góp dũng mãnh chiến sĩ. Bên kia, Viêm Trĩ đang cầm cái túi chưa đánh số 485 đại lục mảnh vụn tinh vực bụi bẩm lúc. vẻ mặt yêu thương nàng đột nhiên nhận được tin tức. Viêm tộc trụ cột Viêm Tẫn đang đuổi giết yêu ma tộc Dư Nghiệt lúc vô ý ngã xuống. Bị phiếm đại lục liên minh truy phong nhất đẳng công. Viêm Chỉ nguyên bản hôi mông mông mặt cười, trở nên càng thêm yêu thương. Lại một thông tin tức truyền đến. Viêm tộc trưởng lão viện nhận được tin tức sau, lập tức cùng thánh giả nhóm nói chuyện với nhau một phen. Xác lập Viêm Chỉ vì viêm tộc tộc trưởng. Trải qua hơn danh nghị viên thương thảo, quyết định đem Viêm Chỉ đưa vào phiếm đại lục quốc hội liên minh, trở thành một danh nghị viên, sở hữu vô cùng quý báu một phần quyền bỏ phiếu. Viêm Chỉ bối rối, người này hồi sự a, nàng đi ra còn không có đánh chết một đầu yêu ma, làm sao lại hy lý hồ đồ thành thân phận tôn quý nghị viên đâu, còn không có mộng bức một hồi. Vị hôn phu Tiêu Viêm đột nhiên gọi điện thoại tới, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn vui sướng tâm tình. Tinh Minh Viêm Chỉ lập tức đã nghĩ hiểu tiền căn hậu quả. Viêm Ngạo, Viêm Tẫn ngã xuống sau, nàng mặc dù có thể trở thành viêm tộc tộc trưởng, phiếm đại lục liên minh nghị viên, đều là nàng vị này thực lực cường hãn vị hôn phu ở sau người phát lực. Vừa nghĩ tới chính mình gần ngồi vào đại lão mọc như rừng hội nghị chung, Viêm Chỉ liền không nhịn được lạnh run. Mỹ Đỗ tòa mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng đột nhiên tê dần, chỉ cảm thấy mất đi vật gì vậy, đến cùng mất đi cái gì, nàng cũng nói không rõ ràng lắm. Cùng Viêm Chỉ trở thành khuê mật, Mỹ Đỗ tòa không thể làm gì khác hơn là thoải mái. Vẫn nói thân phận của Viêm Chỉ cũng không thấp, trong nghị viên còn có cái khác mấy đại tộc tộc trưởng. Suy nghĩ nhiều nhớ ngươi tương lai trượng phu gì gì đó. Viêm Chỉ vừa nghĩ, thật đúng là đạo lý này. Chồng của nàng nhưng là Viêm Đế, có tư cách cạnh tranh ngũ đại chủ tịch quốc hội cường hãn đấu đế. Nên sợ chắc là hắn và nàng ngồi chung một chỗ đấu thánh các tộc trường. Được an ủi, Viêm Chỉ thu hồi lắp ráp non nửa tinh tế bụi bẩm cái túi. Xem như là Viêm Ngạo cho cốt. Ôm Mỹ Đỗ tòa cánh tay, liền hướng hôm nay phiếm đại lục liên minh trung tâm chính trị cổ giới chạy đi. Dọc theo đường đi còn nói, Mỹ Đỗ tòa, cái này danh hiệu không tốt đẹp gì nghe. Nếu buông xuống chủng tộc áp lực, cũng không cần kêu nữa chết như vậy bản danh hiệu tên. Mỹ Đỗ tòa cạnh nghĩ, cũng không còn nghĩ đến cái gì tên rất hay. Viêm Chỉ bị Mỹ Đỗ tòa trên dung nhan tuyệt thế cửu thải văn lộ hấp dẫn ánh mắt. Nghĩ đến Mỹ Đỗ tòa bản thể vì ma thú cấp cao nhất cửu thải thôn thiên mãng. Khi nàng biến thành bản thể lúc, yêu nhã, cao quý, mỹ lệ tập làm một thân, cửu thải lân phiến tỏa sáng lấp lánh, khiến người ta xem một nhãn, liền không nhịn được sinh lòng hảo cảm. Viêm Chỉ trong lòng hơi động. Nói, không bằng cứ gọi Thải Lân a. Thải Lân, ân, Viêm Chỉ gật đầu, không chút do dự nói, người cũng như tên nha tương đương, tốt. Thải Lân tuy là giản nói, nhưng chân mày chung lại để lộ ra tiểu cô nương vậy hài lòng hưng phấn. Hai người quên mất phiền não, nhanh chóng đi trước cổ giới. Tín hiệu lệnh bài chung bỗng nhiên truyền đến Red Queen thanh âm. Ui ui ui, thánh 23 tiểu đội, các ngươi còn có thăm dò liệp sát nhiệm vụ vẫn chưa xong. Viêm Chỉ cùng Thải Lân sắc mặt cứng đờ, hai mặt nhìn nhau sau, chỉ phải quay đầu phản hồi. Đang ở phiếm đại lục trong liên minh bộ phận vội vàng khí thế ngất trời lúc, tại phía xa đại thế giới bình chướng ranh giới bóng đêm vô tận trong khu vực, từ cùng ngân đan vào vẫn không có đình chỉ. Trải qua có Kurumi phụ trợ, cổ tố cẩm như hổ thêm cánh, cùng yêu ma tộc thủ lĩnh đụng nhau vô số. Quanh thân bóng đêm vô tận đều bị hai nàng đánh ra ngôi sao bạo nổ tia sáng. Kurumi cự ly xa phụ trợ, thường thường dùng tới chút ít thời gian nả một phát súng, hoàn toàn không có đi tới trợ giúp dáng vẻ. Yêu ma thủ lĩnh ngay từ đầu chứng kiến khí tức cổ quái Zakiel, còn nhỏ lòng một hồi, theo thời gian đưa đẩy, phát hiện đồ chơi kia cũng không có trong tưởng tượng lực uy hiếp sau. Yêu ma thủ lĩnh từng bước đúng tên kia thổ dân giống cái buông lỏng cảnh giác. Đem lực chú ý trọng tâm chuyển rời đến cổ tố cẩm trên người. Dưới cái nhìn của nó, cái này đã từng theo hắn lòng bàn tay chạy ra khỏi giống cái. Uy hiếp lớn hơn nữa, bên kia chỉ biết là đánh lén, gây chút bất nhập lưu quỷ dị công kích giống cái, căn bản không bị nó để ở trong lòng. Rốt cục, Kurumi chờ được cơ hội, Zakiel vươn ra đại cổ hắc khí, ở bóng đêm vô tận dưới sự bảo vệ, không có bị yêu ma thủ lĩnh phát hiện, đỏ thấm làn váy triệt để ẩn vào hắc ám, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.